trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 431, Ngư Ông Đắc Lợi. Trở về trang sách chiến tranh hào giác vang vọng tại điền trì bên bờ. Máu tươi nhuộm đỏ trong suốt mặt hồ. Bất thình lình bất hòa minh hữu để cho Ung Khải sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Sáng sớm, ngay tại hắn chuẩn bị xuất binh thời khắc, vốn nên xuất binh đi hướng về điền trì thị trấn công thành Cao Định lại đột nhiên đối với hắn khởi sướng tiến công, không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Không tính kiên cố doanh trại bị tùy tiện công phá, đón lấy trong chém giết. Binh lực vốn là ở vào hạ phong, Ung Khải hiển nhiên cũng không có ngăn cơn sóng dữ bản sự. Dưới tuyệt cảnh, đã có không ít người bắt đầu hướng về Cao Định đầu hàng. Ngoan cố chống lại người rất nhanh bị nộ hỏa ngập trời Việt Tây đại quân bao phủ. Tại mất đi chiến trường quyền chủ động về sau, nhân số ưu thế đủ để đè sập bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Hỗn chiến đã đình chỉ, cận tồn binh mã bị Ung Khải triệu tập ở bên người. Nhìn xem này nhanh chóng hướng về hai bên vây quanh tới Việt Tây binh mã, Ung Khải trên sắc mặt mang theo vài phần không cam lòng hướng phía Soái Kỳ phương hướng gầm thét lên. Cao Định, đồ vô sỉ, cớ gì phản minh? Trong đám người, tách ra một con đường, dáng người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn Ngạc Hoán, che chở Cao Định từ trong đội ngũ đi ra, như cũ có chút đỏ bừng hai mắt hung tàn đỉnh lấy Ung Khải. Ta ruồng bỏ minh ước. Ha ha, vậy cái này là vật gì? Ung Khải cầm trong tay trúc giản dùng lực ném ra. Trúc giản trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào hai quân trước trận. Đây là, nhìn xem mặt đất trúc giản, Ung Khải mặt xám như tro. Dù là không có đi xem, hắn cũng biết trúc giản nội dung là cái gì. Có chút thất thần nhìn xem Cao Định, giờ khắc này, Ung Khải bất thình lình minh bạch rất nhiều thứ. Nói thí dụ như, điền trì vị kia khi lấy được phần này trúc giản về sau, cũng không có cực hạn cho hắn cho ra lợi ích. Đối phương muốn càng nhiều, bao quát hắn cùng Cao Định. Lại tỉ như, loại khả năng này đối với mình tạo thành uy hiếp đồ vật, hắn hẳn là phái người đi nói, mà không phải dùng thư tín phương thức. Rất dễ dàng bị người khác bắt được cái chuôi, thoát ly bên trong quá lâu, đến mức hắn vong rất nhiều lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Hắn thói quen lấy thỏa mãn phương thức đi suy nghĩ vấn đề. Mặc dù hắn xem thường man tộc, nhưng lại tại bất chi bất giác bên trong bị man tộc tư duy ảnh hưởng. Nếu ta nói đây là địch quân ly gián kế, ngươi tin không? Khóe miệng lướt qua một vòng đắng chát nụ cười. Ung Khải chân thành nhìn xem Cao Định phương hướng. Hắn thề, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay chân thành nhất một lần. Đáng tiếc, làm tín nhiệm không còn, chân thành cũng trở nên vô cùng giá rẻ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gạt ta? Cao Định nổi giận quát một tiếng, chỉ tay Ung Khải, gầm thét lên. Ngạc Hoán ở đâu? Cho ta chém giết người này. Ấy, Ngạc Hoán không nói hai lời, dục ngựa vọt tới trước. Dù là trước đó đối với Ung Khải có nhất định hảo cảm, nhưng tất cả những thứ này, theo Ung Khải tính kế cũng đều tan thành mây khói. Cao Định cất cao giọng nói, yên tâm, ta sẽ muốn vương thượng quy hàng. Đây hết thảy đều là ngươi xảo ngôn dụ hoặc. Ung Khải biết, mình tại nói cái gì cũng là vô ích, hắn càng không muốn chết ở chỗ này. Yên lặng giơ lên trong tay binh khí, cất cao giọng nói, các tướng sĩ, theo ta phá vây, chém giết tại ngắn ngủi đình trệ về sau, lại lần nữa mở ra. Ung Khải tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng giờ phút này ra sức bức tranh vì là, Cao Định binh mã cũng không năng lượng hoàn toàn đem hắn vây quanh. Ngạc Hoán tuy nhiên theo đuổi không bỏ, nhưng Ung Khải biết rõ Ngạc Hoán bản sự như thế nào, giống như Ngạc Hoán chém giết, hắn lựa chọn lại càng dễ phá vây phương hướng. Nặc Hoán tuy nhiên dũng mãnh, nhưng xa nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời cũng cầm Ung Khải không có cách. Cuối cùng chỉ có thể mắt thấy Ung Khải mang theo còn sót lại mấy trăm người phá vây mà ra, nênh ngang rời đi. Tiện nghi hắn, Cao Định nhìn xem Ung Khải đào vong phương hướng, hừ lạnh một tiếng, theo đánh tan Ung Khải binh mã, đồng thời đoạt lại Ung Khải quân doanh cùng vật tư. Trong lòng này cỗ tà hỏa cũng bị tiết ra hơn phân nửa. Đang muốn rút quân về thời điểm, sau lưng bất thình lình truyền đến kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Cao Định quay đầu, khi thấy chính mình quân doanh phương hướng dâng lên một cỗ khói đặc. Quá sợ hãi, Nặc Hoán dục ngựa chạy về, nhìn xem đại doanh phương hướng, sắc mặt đồng dạng khó coi, là Điền Trì thủ quân. Cao Định cảm thấy mình động tác đã rất nhanh, đầy đủ tại Điền Trì bên kia kịp phản ứng trước đó kết thúc chiến tranh. Nhưng trước mắt xem ra, cũng không phải là như thế. Điền Trì thủ quân phản ứng so với chính mình trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Hợp nhất những cái kia hàng quân, Cao Định một mặt xúi quẩy, tuy nhiên nhưng cũng không thèm để ý. Tổng thể mà nói, hắn vẫn là kiếm lời. Ung Khải không ít nhân mã bị hắn chiếm đoạt, mặc dù mình đại doanh bị đốt, lưu tại trong doanh thủ doanh tướng sĩ cũng hơn nửa vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn đến Ung Khải vật tư còn có thuộc về Ung Khải địa bàn. Không hề chỉ là tòa này đại doanh, còn có Ung Khải bây giờ vẫn như cũ chiếm cứ vài tòa thành trì hiện tại cũng thuộc về hắn. Về phần Điền Trì thủ quân, thế lực bành trướng Cao Định cũng không có để ở trong lòng. Hắn chuẩn bị chính mình tới đánh. Về sau, cái này Nam Trung chỗ cũng là hắn Cao Định. Làm Lưu Nghị gấp trở về thời điểm, Ung Khải cùng Cao Định ở giữa sống mái với nhau đã kết thúc. Ấu thường làm không sai. Lưu Nghị nhìn xem Mã Tắc, mỉm cười nói, lần này hắn mang về trừ 3.000 man binh bên ngoài, còn có 7.000 tang ca đại quân, tại binh lực thượng đã dư giả không ít. Với lại tang ca, Chu Đề, Kiến Ninh ba quận bị trước sau cầm xuống, hậu phương bên trên ổn định rất nhiều, có thể cầm quan bình người bên kia lập tức điều đi ra một chút tới. Toàn do tướng sĩ dùng mệnh, Tắc không dám giành công. Mã Tắc lắc đầu nói, hắn hiện tại có chút minh bạch Lưu Nghị vì sao rõ ràng không biết thống binh, lại năng lượng thường thắng bất bại nguyên nhân. Chính mình sẽ không có thể để cho sẽ người đi làm. Chính mình chỉ cần quyết định biện pháp liền có thể. Lưu Nghị là như thế, Gia Cát Lượng cũng là như thế. Lưu Nghị gật gật đầu. Hiện tại Mã Tắc, tại nghe xong Mã Tắc trong khoảng thời gian này làm về sau, Mã Tắc biểu hiện để cho Lưu Nghị rất hài lòng. Trên thực tế, từ Kinh Châu mới quen đến bây giờ, Lưu Nghị đều đang không ngừng để cho Mã Tắc nếm thử mỗi cái chức vị. Thái thú, tướng quân, chủ bộ, dù sao có thể làm việc tình đều làm. Bây giờ Mã Tắc đã thiếu một chút năm đó này cỗ hoa trương tại bên ngoài ngạo khí. Cỡ nào phân lắng đọng xuống nội liễm. Nếu trên đời này không ai có thể là toàn tài, hắn cái bật hách thiên tài cũng không dám nói chính mình cái gì cũng có thể làm. Huống chi một cái bình thường thiên tài, có thể nhận rõ ràng vị trí của mình, đem người thích hợp đặt ở phù hợp vị trí bên trên. Đây mới là một cái đại trí tuệ người, hoặc là nói một cái hợp cách người quản lý cái kia có ý hình. Dáng, đương nhiên, Ung Khải, Cao Định dạng này mặt hàng giống như Tư Mã Ý, trường hợp loại nhân vật này là không có cách nào so sánh. Nhưng cái này vẫn như cũ vô pháp phủ nhận bây giờ Mã Tắc cùng trong lịch sử Mã Tắc có rất lớn khác biệt, ổn trọng hơn cũng càng cỗ trí tuệ cùng cổ tay, có thể thử nghiệm để cho hắn một mình đảm đương một phía. Trước mắt chỉ còn Cao Định một người, ngược lại có chút khó làm. Mã Tắc tại cùng Lưu Nghị ngắn ngủi ôn chuyện về sau, liền bắt đầu giống như Lưu Nghị thương lượng đón lấy vấn đề. Ô, Lưu Nghị xem Mã Tắc liếc một chút, mỉm cười nói, Ấu Thường vì sao cho rằng như thế? Này Cao Định chiếm đoạt Ung Khải bộ đội sở thuộc, thế lực càng lớn, trọng yếu nhất là nguyên bản hai cỗ thế lực, bây giờ hợp lại làm một, ngược lại so trước đó khó đối phó hơn. Mã Tắc trầm giọng nói, là như thế này không sai. Lưu Nghị gật gật đầu, trước đây Ung Khải cùng Cao Định cũng không đồng tâm, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, thậm chí muốn mượn đao giết người. Cứ như vậy, có thể châm ngòi ly gián, để cho song phương hỗ sinh bẩn thỉu. Nhưng bây giờ Cao Định chiếm đoạt Ung Khải, ngược lại để cho nguyên bản quan hệ phức tạp không có. Bất quá chúng ta phải chăng thiếu quên một vòng? Lưu Nghị cười hỏi, Vĩnh Xương quận. Ung Khải nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Nghị nói. Lưu Nghị gật gật đầu. Vĩnh Xương quận chỗ vắng vẻ, đường bế tắc, nhưng thời gian dài như vậy. Này Ung Khải triệu tập Cao Định, Chu Bao, nhưng duy chỉ có không thể triệu tập Vĩnh Xương binh. Ta muốn, Vĩnh Xương thái thú hẳn là tâm hướng về Hán Thất. Mã Tắc gật gật đầu. Ung Khải làm lên thanh thế lớn như vậy, trong lúc này dính đến một cái vấn đề chọn đội. Nếu như Vĩnh Xương quận không đầu nhập vào Ung Khải bên này, vậy nếu như sau cùng Ung Khải thu được thắng lợi, Vĩnh Xương thái thú khẳng định sẽ bị thanh tẩy. Cho nên Vĩnh Xương thái thú tất nhiên không có lựa chọn đứng đội Ung Khải. Coi như còn không có cùng bên này bắt được liên lạc, cơ bản có thể xác định đối phương là hướng về phía bên mình. Nhưng Vĩnh Xương chỗ vắng vẻ, dân sinh điêu linh, một bên Ngụy Việt cau mày nói, đã là như thế, sợ là cũng khó đưa đến tác dụng quá lớn. Không, bọn họ tác dụng rất lớn. Lưu Nghị cười lắc đầu, nhìn về phía Mã Tắc. Không sai, Mã Tắc gật đầu nói, chỉ cần chúng ta ngăn chặn Cao Định bộ đội sở thuộc, Cao Định hậu phương trống rỗng. Lúc này nếu là Vĩnh Xương năng lượng xuất binh, thì Việt Tây tất nhiên dưới. Này Cao Định cũng sắp thành vô căn phiêu bình, không chiến tự tan, cho nên bây giờ quân ta muốn làm cũng là không cho này Cao Định lui binh. Lưu Nghị cười nói, tuy nhiên Cao Định dưới trướng có một mãnh tướng tên là Ngạc Hoán, tự ý làm phương thiên họa kích, nhị cầu cùng giao chiến, khải giáp bị đối phương chém vỡ, ngay cả hộ tâm kính đều bị hư hỏng hủy, nếu là gặp gỡ lại cần cẩn thận. Ngụy Việt ngưng trọng nói. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu. Tác chiến cũng không phải đấu tướng, lại nói coi như đấu tướng cũng không cần đến tự mình ra trận. Bất quá đối phương có thể chém vỡ Trần nhị cầu khải giáp không kỳ quái, nhưng ngay cả hộ tâm kính đều hủy, để cho Lưu Nghị trong lòng có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía một bên giữ im lặng Trần nhị cầu nói, nhị cầu không việc gì hay không? Trần nhị cầu nghe vậy, trong lòng sinh ra một dòng nước ấm, có luôn muốn khóc xúc động, yên lặng lắc đầu. Đình hầu yên tâm, nhị cầu vô sự, chỉ là thất lạc đình hầu thể diện, người vô sự thuận tiện. Về phần thất lạc thể diện, Lưu Nghị cổ quái nhìn xem Trần nhị cầu nói, nhị cầu võ nghệ mặc dù không tệ, nhưng sẽ không cho là mình thiên hạ vô địch a. Cái này, đối mặt Lưu Nghị ánh mắt, Trần nhị cầu bất thình lình có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hắn võ nghệ thật không tệ, nếu không lúc trước cũng không có khả năng tiếp nhận Lưu Tam Đao, trở thành Lưu Nghị hộ vệ. Những năm gần đây, trong quân đội cũng nhận được không ít cao thủ chỉ điểm, nhưng muốn nói thiên hạ vô địch, hắn còn không có cái kia mặt mũi. Lữ Linh Khởi loại này đẳng cấp liền không nói, tại Lữ Linh Khởi trước mặt ngoan đến giống như con thỏ Quan Hưng, Trương Bao, hắn đều đánh không lại, nào có khuôn mặt tự xưng thiên hạ vô địch. Ta hỏi ngươi, nếu bàn về chỉ huy điều hành, thống binh tác chiến, này Ngạc Hoán là đối thủ của ngươi? Lưu Nghị cười hỏi, tự nhiên không phải. Người này tuy nhiên một giới mãng phu. Trần nhị cầu lắc đầu, xích có sở trường, tấc có chỗ ngắn, ngươi nếu không có muốn cùng người ta so khí lực, ta đã không còn gì để nói. Lưu Nghị lắc đầu, nhị cầu biết sai. Trần nhị cầu cười khổ nói, Mã Tắc cùng Ngụy Việt liếc nhau. Hai người những ngày này nghĩ hết biện pháp đi mở đạo nhị cầu đều không có thể khai đạo đi ra. Bây giờ Lưu Nghị chỉ là đơn giản mấy câu, liền để nhị cầu thoải mái. Bây giờ binh lực chúng ta sung túc, ta muốn đi gặp một lần này Cao Định. Lưu Nghị đứng dậy, đối mấy người cười nói, Hưng Quốc, ngươi đi đưa thư. Ấy, Trương Bao đứng dậy, đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Trở về, chiến thư còn không có viết đây. Lưu Nghị vội vàng gọi lại hắn. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.